Chương 291, đêm đông bên trong nồi lẩu, 1. Triêu Phong Trần đến có chút đã muộn, khi hắn cưỡi Phong Lữ đi vào sơn môn bên này thời điểm, trận này cuộc chiến sinh tử, đã hoàn toàn kết thúc, tuyết rơi nhiều như trước, Lý Phù Giao tê liệt ngã xuống tại trong đống tuyết, phun máu, nhưng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, Triêu Phong Trần chậm rãi mà đi, sơn môn bên này yên tĩnh im ắng, một trận đại chiến chấm dứt, xem cuộc chiến mọi người như có điều suy nghĩ, không biết là ai nói mấy thứ gì đó, rất nhanh bên này người ở chỗ này đều nhìn về Triêu Phong Trần. Nguyên lai cái này áo bào trắng nam nhân chính là tiểu ấp lâu trưởng môn, quần áo tả tơi Thường Lâm trước tiên quỳ xuống, tại trong đống tuyết dập đầu, sau đó một mảnh mới lên núi chưa vào cửa đệ tử cũng bắt đầu quỳ xuống, thoáng cái trong đống tuyết liền quỳ xuống một mảnh, rét thấu xương tuyết rơi nhiều hiện tại xem ra, kỳ thật chưa tính là cái gì, chỉ là những người kia, chỉ sợ có hơn phân nửa mọi người là muốn cho Lý Phù Giao nhận lấy bọn họ, Triêu Phong Trần đi cổ thi thể kia trên rút ra chuôi này thanh ti, áo xám nam nhân đến từ phương nào, vì cái gì? Hắn đều không quá quan tâm, cái này thế gian quá lớn, quá nhiều người, ôm lấy các loại ý tưởng tu sĩ không ít, có thể gặp được đến cái gì, cũng không cũng dự đoán, chạy chậm chậm vài bước, đi đến Lý Phù Giao trước người, Triêu Phong Trần nhìn xem vẫn còn ho ra máu Lý Phù Giao, cười hỏi, ta cho người nấu nồi lẩu, ngươi còn có thể nuốt trôi sao, Lý Phù Giao tại Diệp Chu Nâng dưới ngồi dậy, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, ta còn có thu đồ đệ nghi thức không có chủ trì, có thể nói ra những lời này, đã nói minh Lý Phù Giao không có trở ngại. Nhưng trên thực tế trở ngại là có, chỉ là viên kia thánh đan quá mức trân quý, dược hình 79, u quá mức kinh người, trong khoảng thời gian ngắn liền giúp đỡ Lý Phù Giao điều trị một lần kinh mạch, lục phủ ngũ tạng đều khôi phục như lúc ban đầu, Triêu Phong Trần vứt bỏ thanh ti, vứt bỏ một câu, ta tại trúc lầu chờ ngươi, sau đó liền nhẹ lướt đi, rất có xuất trần chi ý, Phong Lữ không có hứng thú tại đây tuyết rơi nhiều trong đợi, cũng là một đường chạy chậm, xem phương hướng là muốn đi cái kia chỗ suối nước nóng, Lý Phù Giao đứng người lên, vuốt vuốt cánh tay nhấp lên chuôi này thanh ti, quay đầu nhìn về phía Diệp Chu, cười nói, sơn môn bị phá, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, trước tiên đem cái gì kia thu đồ đệ nghi thức làm, hôm nay tiểu ấp lâu đã xảy ra rất nhiều đại sự, sơn môn bị phá cũng tốt, còn là cái gì Lý Phù Giao thiếu chút nữa đã chết cũng tốt, đều chưa tính là lớn nhất đại sự, hiện nay Cam Hà Sơn trên lớn nhất đại sự tự nhiên là muốn cử hành thu đồ đệ nghi thức, lần này có Lý Phù Giao tự mình chủ trì. Rất nhiều trước kia cũng đã nghe nói qua tiểu ấp lâu uy danh dưới núi người liền đổi càng thêm không dám vi phạm tiểu ấp lâu an bài, Lý Phù Giao đi đến trong lương đình, nhìn cách đó không xa Trần Bỉnh Quận, hướng hắn vẫy vẫy tay, cái này vốn là xuất thân bất phàm nhà giàu đệ tử cũng không câu nệ lễ, nhỏ đã chạy tới sau khi ngồi xuống, thò tay tại trước lò lửa nướng nướng, sau đó nói, nguyên lai Lý Huynh lại có như vậy thần thông, là Bỉnh Quận mắc vụng về rồi, Lý Phù Giao cười lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, hôm nay nếu Trần Huynh còn muốn lấy xuống núi Thành Lạc Dương, cũng tốt nói, tiểu ấp lâu tự nhiên có thể viết một lá thư đến Trần Huynh trong nhà, nói là Trần Huynh trên chân núi tu hành, bất quá có một chút cần Trần Huynh biết được, cùng Trần Huynh trong nhà có xưa cũ cái vị kia chớ để trưởng lão ý đồ bất chính, được bị Triêu tiên sinh một kiếm chém, đang ở Cam Hà Sơn lên, ai có thể không biết hiện tại hôm nay trưởng môn họ Triêu, Lý Phù Giao nguyên bản lúc trước liền phân phó Diệp Chu nếu coi trọng Mạc Khoát đấy, nhưng mà ai biết hắn đi rời đi một vòng trở về. Liền nói với Lý Phù Giao, Mạc Khoát cùng Mạc Khác hai cái trưởng lão ý đồ mưu hại trưởng môn đã bị trưởng môn chém. Điều này làm cho Lý Phù Giao dở khóc dở cười, hắn còn muốn hảo hảo hỏi một chút lão gia hỏa kia, như thế nào mê hoặc thanh nê đấy, nhưng đã như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, cũng chỉ được thôi. Trần Bỉnh Quận nhà cùng Mạc Khoát quan hệ cũng không thể nói như thế nào chặt chẽ, biết rõ Mạc Khoát đã chết, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì thương tâm, chỉ là cùng Lý Phù Giao hàn huyên một phen liền một mình hạ sơn. Coi như là đã nói rõ rõ ràng, Lý Phù Giao ngồi ở trong lương đình chờ một cái đệ tử đi tới, hắn thuận miệng hỏi chút ít vấn đề, cũng đều không có miệt mài theo đuổi cái gì, chỉ là có chút tâm thuật bất chánh đấy, mặc dù là có bước lên tu hành đường lớn tư cách liền đều bị hắn bác bỏ, cái này không sai biệt lắm 1000 người, Lý Phù Giao nghĩ đến muốn xem tới khi nào đi, liền có chút ít mệt mỏi, thẳng đến quần áo tả tơi Thường Lâm đi vào đình nghỉ mát, Lý Phù Giao nhìn xem cái này bị đông cứng được đỏ bừng, nhưng là sắc mặt bình tĩnh lam lũ thiếu niên. Nghĩ đến lúc trước cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau, sau đó đem ánh mắt bỏ vào trên tay hắn trên thân kiếm, không khỏi hỏi, kiếm này sĩ giấu kiếm lâu hay sao? Lý Phù Giao thỉnh thoảng đi vào giấu kiếm lâu cầm kiếm phổ quan sát, tự nhiên liền thuận đường nhìn những thứ này kiếm, tự nhiên biết rõ trên tay hắn cái kia một thanh chính là giấu kiếm lâu để đó kiếm một trong. Lúc trước một chúng đệ tử tập kết tại Sơn Môn, có lẽ chính là thừa dịp thời điểm này Thường Lâm mới có cơ hội đi lấy kiếm. Lý Phù Giao trầm giọng nói, không hỏi tự rước là vì rộng. Thường Lâm bịch một tiếng quỳ xuống, thấp giọng nói, mời tiên sư trách phạt. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không có tiếp tục ở đây cái vấn đề trên nói tiếp, nói sang chuyện khác hỏi, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, ta hỏi ngươi luyện kiếm làm cái gì, Ngươi nói báo thù, lần này ta hỏi lại ngươi, báo thù sau đó đâu rồi, làm cái gì? Nếu là Triêu Phong Trần tự mình chủ trì lần này thu đồ đệ nghi thức, bất kể là Triêu Phong Trần thu ai không thu người nào, Lý Phù Giao cũng sẽ không đi qua hỏi, phẩm hạnh như thế nào, Lý Phù Giao cũng có thể không quan tâm, cần phải là hắn tự mình đến xem, liền thật sự cần muốn hảo hảo nhìn xem. Thường Lâm quỳ, suy tư sau một lát nói ra, báo đã xong kẻ thù đi ra chỗ đi một chút nhìn xem, trông thấy có người bị khi phụ sỉ nhục rồi, đã giúp vội vàng, không cho người tốt bị khi phụ sỉ nhục, không cho người xấu khi dễ người. Lý Phù Giao lại hỏi, nếu đánh không lại người xấu, khả năng bởi vậy còn có thể toi mạng, còn làm tốt sự tình sao? Thường Lâm lắc đầu, chân thành nói, tính mạng rất trân quý, ta sẽ hảo hảo bảo hộ đấy. Rất thành thật trả lời, Lý Phù Giao ngược lại là có chút thưởng thức, giống như thấy được năm đó bản thân. Lý Phù Giao không có ở nói thêm cái gì, liền nói chỉ là một câu lưu lại đi. Muốn bái sư đệ tử quá nhiều, làm cho Lý Phù Giao cái này bị thương gia hỏa bỏ ra cả ngày thời gian, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, tuyết rơi nhiều nhỏ dần, xem hết cái cuối cùng đệ tử, hắn mới đứng dậy. Ngư Phù Bung dù đứng ở ngoài đình đã rất lâu rồi, đợi đến lúc Lý Phù Giao đi ra, liền cẩn thận tiếp nhận thanh ti, thu kiếm trở vào bao, sau đó cẩn thận từng ly từng tí treo ở Lý Phù Giao bên hông, lúc này mới bung dù dẫn Lý Phù Giao hướng trúc lầu mà đi. Trên đường đi Ngư Phù hỏi tối đa chính là Lý Phù Giao thân thể, Lý Phù Giao vẻn vẹn là cười lắc đầu, các loại, chờ sắp đến trúc lầu thời điểm, Ngư Phù chọn lấy vài cái chuyện trọng yếu nói với Lý Phù Giao, Lý Phù Giao suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ là hỏi Triêu Phong Trần, trưởng môn đã sớm đói bụng, chỉ là một mực chờ công tử, cái này mới không có dưới đũa, công tử hôm nay cực kỳ nguy hiểm, cũng là vì tiểu ấp lâu, làm, lúc kỳ mà vượt đãi ngộ như vậy, Lý Phù Giao nói khẽ, hắn là trưởng môn, đừng cứ mãi nói ta thì tốt hơn. Ngư Phù mỉm cười, không có nói tiếp, thẳng đến hai người tới trúc trước lầu, Lý Phù Giao chậm rãi đẩy cửa ra,